Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàm đặt chén trà xuống lại cười, nghiêng đầu nhìn Tạ Quân Thủy. Tiếc là biểu ca không thấy màn mất mặt của ta. Lần sau nếu còn muốn lòe thiên hạ nữa, ta nhất định sẽ báo trước cho biểu ca. Ngoài ra chuẩn bị sẵn cho biểu ca một chiếc ghế nhỏ ở hàng đầu, cùng với trà nước hạt dưa. Thế nào? Ha ha, Tạ Quân Thụy cười đi đến ngồi bên hắn, phủi phủi bụi trên áo, ánh mắt tràn đầy nụ cười. Biểu đệ cũng biết ta luôn nhút nhát, sợ là tối nay xem xong sẽ không ngủ được. Vậy nên, đệ vẫn nên ở yên dưỡng thương đi, dưỡng thương tốt rồi không phải còn phải ra chiến trường sao? Theo ta được biết, kỳ nghỉ của đệ còn 2 tháng nữa đúng không? Chuẩn bị tiếp theo làm gì? Kỳ Hàm chưa kịp lên tiếng, Tạ Thị đã nói trước, hắn muốn ra ngoài thư giãn. Ồ, Tạ Quân Thụy hứng thú. Đúng lúc gần đây ta cũng có kế hoạch đi xa, không bằng chúng ta cùng đi. Tạ Thị lại nói, hắn đi cùng Lục Nha Đầu. Có bạn rồi, Kỳ Hàm tiếp lời, nếu biểu ca thực sự không có ai đi cùng, có thể tìm phụ thân của đệ, ông ấy vừa mới lên núi Sùng Minh. Đi không lâu, bây giờ biểu ca ra ngoài đuổi theo vẫn kịp. Đúng lúc 3 người đi cùng, trên đường có thể uống rượu thoải mái, nói chuyện thơ ca và triết lý cuộc sống. Ta và 2 người cùng đi cũng có thể nói chuyện thơ ca và triết lý cuộc sống. Tiểu Lục cô nương là một tài nữ hiếm có. Tạ Quân Thụy uống một chén trà, không nhanh không chậm nói. Kỳ Hàm hừ một tiếng cười, đôi mắt phượng lấp lánh sáng rực. Nhưng Lục Nha Đầu đã nói, chỉ muốn đi cùng ta. Hầu hết mọi người đều không muốn đi cùng. Vậy nên, biểu ca vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài đuổi theo phụ thân đi. Lục Nha Đầu, chúng ta đi thôi. Kỳ Hàm đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Biết nàng chắc chắn không nghe lời mình, cũng không nói thêm gì, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng. Cũng không phải là lần đầu kéo, cũng đã quen. Tạ Quân Thụy nhìn 2 người biến mất ở cửa, rất bất đắc dĩ nhìn về phía cô mẫu. Biểu hiện của cháu có làm cô mẫu hài lòng không? Tạ Thị vỗ nhẹ vào mặt hắn ta. Chất nhi tốt của ta, hiệu quả thật bất ngờ. Ha ha, đi nào, cô mẫu dẫn cháu đi ăn trưa. Thưởng cho cháu, người có công. Tạ Quân Thụy bị Kỳ phu nhân kéo đi, vừa đi vừa nói, chỉ là trong mấy ngày này cháu đã đắc tội với biểu đệ. Giờ hắn nhìn cháu một cái cũng lạnh buốt, sau này cô mẫu phải chịu trách nhiệm giải thích, trả lại trong sạch cho cháu. Tạ Thị hời hợt dẫn hắn ta đi. Bên kia trong Ngô Đồng Uyển, Kỳ Hàm cũng kéo Xuân Lệ trở về. Vừa vào sân, Kỳ Hàm liền đóng cửa lại, quay người lại, vừa khéo đối diện với ánh mắt xem xét của Xuân Lệ. Nàng đang chờ nghe hắn giải thích. Kỳ Hàm chỉ cười không nói, khoanh tay lại dẫn nàng đến dưới tàng cây. Hắn đi lại, mùi hương trong trẻo từ người hắn bay vào mũi Xuân Lệ. Nếu nói là tâm hồn thư thái, tuyệt đối không phải là phải khoa trương. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn hắn ngồi lên xích đu, hai chân đạp ra trước ra sau, rất nhanh đã đung đưa. Nụ cười trên mặt hắn tươi tắn như một đứa trẻ không vướng bụi trần. Ta cần nàng. Đột nhiên, hắn nói ra mấy chữ này, âm thanh thản nhiên kia, nghe còn hay hơn tiếng đá xanh va vào ngọc. Điều này tự nhiên khiến Xuân Lệ bất ngờ. Chỉ là hành động của vị thiếu gia này khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Trải qua vài ngày rèn luyện, nàng đã có thể bình tĩnh chấp nhận. Nàng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo. Cách chương.